Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2668. Đệ 2668 chương Trả Nổi. Ngô Thanh Thiền quyết định cùng Loan Gia bảo trì không xâm phạm lẫn nhau quan hệ. Nhưng lại đối cướp bóc Loan Gia tiền trang cùng linh mạch không hối hận. Ai làm Loan Hân như vậy kiêu ngạo xúc phạm tới rồi nàng nghịch lân. Vô luận Loan Gia cao tầng cùng mặt khác đệ tử có thích hay không Loan Hân. Nàng hiện tại cũng dù sao cũng là Loan Gia gia chủ. Loan Gia Quá Thượng Lão Tổ nghe nàng như vậy vừa nói. Nháy mắt đem tâm thả xuống dưới. Kia tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực sự tinh. Hắn tự thăm dò hỏi. Ngô Thanh Thiền không thèm để ý cười nói. Chỉ cần ra giá đúng chỗ, tự nhiên là không thành vấn đề, đúng rồi. Các vị tiền bối linh thực là cái gì tu vi? Nếu vượt qua hợp linh cảnh kia giá cả không phải ta ở cửa hàng tuyên bố. Bởi vì tu vi tăng lên lên tương đối cố sức, nàng bổ sung một câu. Tới rồi đang ngồi mấy người như vậy tu vi thực lực cùng địa vị. Đối linh thủy ngược lại không thèm để ý. Ha ha, Ngô Tiểu Hữu trực tiếp khai cái giới. Chúng ta linh thực là niết bàn cảnh tu vi, Loan Gia Quá Thượng Lão Tổ sảng khoái cười nói. Hoàng cấp linh thực đều đi theo chính mình tấn chức tới rồi vĩnh hằng cảnh. Vương cấp linh thực lại bởi vì thiên phú tiềm lực hạn chế dùng hết biện pháp cũng chỉ tăng lên tới. Niết bàn cảnh, bởi vậy bọn họ mới như vậy kỳ vọng Ngô Thanh Thiền ra tay đem linh thực tăng lên tới hoàng cấp. Ngô Thanh Thiền cũng không xảo trá bọn họ. Rốt cuộc về sau còn muốn giao tiếp, niết bàn cảnh tu vi linh thực tăng lên tới hoàng cấp. Dùng tài liệu càng nhiều càng chân quý, ít nhất cũng yêu cầu 6.000 vạn trung phẩm linh thủy một gốc cây, không thành vấn đề. 6.000 vạn trung phẩm linh thủy chúng ta thanh toán, ta nơi này có tam cây, Loan Gia Quá Thượng Lão Tổ căn bản không thèm để ý Ngô Thanh Thiền cái này. Mà tinh thu nhiều ít linh thủy. Chỉ cần nàng chịu ra tay là được, mặt khác vài vị quá thượng lão tổ cũng sôi nổi tán đồng. Còn không phải là 6.000 vạn trung phẩm linh thủy một gốc cây. Bọn họ trả nổi, vì thế Ngô Thanh Thiền hiện trường liền bắt đầu vì vài vị quá thượng lão tổ tăng lên khởi linh thực. Thiên phú tiềm lực, rốt cuộc này mấy người cùng mặt khác ước định thời gian người nhưng bất đồng. Tuy rằng có gió mạnh vĩnh hằng thần đế chống lưng. Nhưng Ngô Thanh Thiền vẫn là không thể quá mức kiêu ngạo. Loan Gia một tòa biệt viện, Nam Cung Diễm cùng Loan Hân một cái tâm phúc ngồi ở trong viện chờ đợi. Hơn một canh giờ sau, Loan Hân từ trong phòng đi ra, vẻ mặt thái sắc, cảm xúc nhìn qua phi thường không xong. Ngay sau đó một người rối tung quần áo xinh đẹp nam tử đi theo ra tới. Trên mặt mang theo vài phần nghĩ mà sợ hãi. Loan Hân không kiên nhẫn vậy vẫy tay, lăn xuống đi thôi, xinh đẹp nam tử đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia căm giận chi sắc. Xoay người bước nhanh rời đi sân, xem đều không xem Nam Cung Diễm hai người, Nam Cung Diễm ra đầu có chút phiền phức, vừa thấy Loan Hân bộ dáng này chính là dục cầu bất mãn. Nếu không phải sự tình thực nghiêm trọng, hắn mới không nghĩ tới nơi này. Loan Hân kéo hảo quần áo đi tới ngồi xuống, nhíu lại mày nhìn về phía hai người. Các ngươi có việc, ra đại sự, Nam Cung Diễm vội vàng trả lời. Loan Hân liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía chính mình thân tín. Sự tình gì cho các ngươi như vậy không bình tĩnh? Ngoặc kép, tiểu thư, Ngô Thanh Thiền chẳng những thành công làm được đem vương cấp linh thực tăng lên tới hoàng cấp linh. Thực. Còn trước mặt mọi người đã bái gió mạnh vĩnh hằng thần đế làm nghĩa phụ, Loan Hân thân tín ngày. Hôm qua tới đi tìm Loan Hân, chỉ là không tìm được, đưa tin cũng thất bại. Còn hảo hôm nay ở biệt viện tìm được rồi người. Đây là ngày hôm qua sự tình. Loan Hân xoa xoa ấn đường, giữa mày toàn là mệt mỏi. Là, hơn nữa hôm nay Nam Cung ra chờ vài vị vĩnh hằng cảnh quá thượng lão tổ đều đi Ngô Thanh Thiền nơi. Đó bái phỏng, Loan Hân thân tín thật cẩn thận nhìn nàng một cái nói. Loan Gia vị kia không có bế quan lão tổ đồng dạng đi. Hết chương.